Chương 823, Luân hồi chi địa, hướng lên trời mưu giáo tổ. Ngọc Độc Tú không phải không thừa nhận, Chiêu Thiên trong giọng nói rất có đầu độc tính chất, coi như là lấy Ngọc Độc Tú nội tâm tính chất, sau khi nghe nhưng cũng là không khỏi tim đập thình thịch. Xin mọi người xem nhất toàn cho số mệnh Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, vẫn thanh tỉnh trong mắt hơn lau một cái mông lung, trên đời nếu không có lộ, ta liền đạp nảy sinh một con đường, chứng nói là của ta mục tiêu cuối cùng, bất kể là ai, coi như là giáo tổ dám ngăn trở ta chứng nói đường, ta cũng muốn đem nói hóa, con người của ta tuy rằng lòng có khe rãnh, vạch kế hoạch hàng vạn hàng nghìn, nhưng cũng không phải là không có tâm huyết trùng thiên là lúc. Ngọc Độc Tú vừa nói chuyện ngữ, mắt say lờ đờ mông lung nhìn hướng lên trời, rượu này quả thật là hảo tiểu, rượu không say người người tự túy, cửu đại vô thượng giáo tổ rất khiến thất vọng rồi. Vừa nói chuyện, Ngọc Độc Tú ngửa đầu nhìn thiên, nhìn vô tận tinh thần, thật lâu không nói. Hướng lên trời cũng là bưng rượu lên vỏ, uống một hơi cạn sạch, trong mắt tràn đầy sương mù. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong mắt lóe lên mông lung vẻ, nhìn hướng lên trời nói, có ý nghĩ này, sợ không phải một mình ngươi. Hướng lên trời nghe vậy lạnh lùng cười, há chỉ như vậy, hôm nay nhân tộc, yêu tộc vô số chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, cái đó không phải là làm nghĩ như vậy suy nghĩ. Ngọc Độc Tú nghe vậy làm việc cho ăn, nét mặt tuy rằng mông lung, nhưng trong lòng thì trong giây lát cả kinh, cái này Chiêu Thiên một câu nói, người nói vô tâm người nghe hữu ý. Lúc này Ngọc Độc Tú trong giây lát giật mình tỉnh giấc, người nọ tộc cửu đại vô thượng giáo tổ cầm giữ nhân tộc trăm vạn A, rất lợi hại, người này tộc trong, tất cả tâm tồn tiên đạo tu sĩ, sẽ không có không muốn mưu soán giáo tổ, đem giáo tổ vén lên đồng vò, bản thân thay vào đó, xem ra chính mình ở trong chư. Thiên này không phải là không có minh hữu, mà là minh hữu bò lớn A. Ngọc Độc Tú trong lòng lặng lẽ, tuy rằng tư tự trong nháy mắt lưu chuyển hàng vạn hàng nghìn, nhưng là như trước không nói lời nào, nhưng mà yên lặng uống rượu. Hướng lên trời nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh, ngươi nhưng thật ra bổn tọa tại sao ở đâu chấn ma tháp bị phong ấn trăm vạn á huyết ma thần uy ngập trời, đối với người tộc tạo thành lớn lao thương tổn, cả người tộc Cửu Châu dung chuyển, vô số chuẩn tiên nhân hơi bị vỡ lạc, lấy giáo tổ thần thông pháp lực. Mặc dù sẽ có một chút phiền thoái, nhưng cũng không thể chấn áp huyết ma ở càng rỡ, đối mặt với giáo tổ là lúc, nhưng cũng là chỉ có thể túi đầu hệ cảnh. Lẽ nào trong này còn có nội mạc? Ngọc Độc Tú quái dị nói. Hướng lên trời cười nhạt, huyết ma tuy rằng không rõ lai lịch, nguy hại quá nhiều, ở cả người tộc quần quận nổi lên vô tận phong ba. Nhưng là cửu đại vô thượng giáo tổ ngầm đồng ý, hiểu ra nhân tộc trăm vạn A tích lũy. Chuẩn tiên nhân theo thời gian tích lũy, chuẩn tiên nhân tóm lại là từ từ thay đổi hơn, giáo tổ tuy rằng bất tử bất diệt, ngạo thị thiên cổ, nhưng hiểu ra con kiến hơn cắn chết voi đạo lý. Ngươi là thuyết giáo tổ cảm thấy uy hiếp, cố ý phóng túng ngầm đồng ý huyết ma ở nhân tộc tứ vô kỵ đạn đối với các vị đồng đạo. Chuẩn tiên hạ độc thủ. Ngọc Độc Tú mí mắt chợt vừa nhảy, men say cũng là trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Hướng lên trời nhìn Ngọc Độc Tú, trên mặt hiện ra lau một cái đỏ ửng, ta nào biết đâu rằng, đây chỉ là của chính ta suy đoán mà thôi. Ngọc Độc Tú nghe vậy lặng lẽ. Hướng lên trời nếu dám nói như vậy, chắc chắn có 8-9 phần 10 nắm chặt, thậm chí còn vô hạn tiếp cận với chân tướng. Máu này ma là lai lịch ra sao, ngươi sinh tồn vu thượng cổ, hẳn là biết được hắn theo hầu mới đúng. Ngọc Độc Tú nghe vậy nghi hoặc nhìn hướng lên trời. Hướng lên trời nghe vậy trầm mặc, một lát sau, hướng lên trời mới chậm rãi mở miệng nói, huyết ma lai lịch không đơn giản. Trên người có một loại khác đạo vận, khí số, này khí số ở toàn bộ trong chư thiên không còn chỉ có, ta suy đoán máu này mà vô cùng có khả năng đến từ chính cái đó thần bí chỗ. Đâu phải Ngọc Độc Tú nghe vậy tâm thần khẽ động, thần bí chỗ, lẽ nào thế gian này còn có cái gì bản thân không rõ ràng lắm bí ẩn. Luân hồi chi địa hướng lên trời ánh mắt ngưng trọng, phun ra bốn chữ này. Tựa hồ là hộc ra một khối kim thiết, len ken có tiếng. Ngọc Độc Tú nghe vậy làm việc cho ăn, luân hồi chi địa, là nơi nào? Hướng lên trời lắc đầu, đó là một cái mong muốn mà không thể thành chỗ, có thể chỉ có giáo tổ có khả năng đục lỗ hư không, phủ xuống luân hồi chi địa. Luân hồi chi địa chính là chúng sinh luân hồi chỗ ở chờ ngươi đạt tới chuẩn tiên cảnh, nếu không phải có thể chứng liền tiên đạo, ở ngươi tiên thiên bất diệt linh quang chuyển thế luân hồi là lúc, tự nhiên có khả năng cảm ngộ luân hồi chi địa huyền diệu. Luân hồi chi địa. Ngọc Độc Tú uống từ từ một cái rượu, trong mắt lóe ra từng đạo ngọc sắc quang hoa, thái âm tiên tử chuyển thế luân hồi, cũng phải trải qua luân hồi chi địa. Vị tất hướng lên trời lắc đầu. Chỉ giáo cho Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Hướng lên trời nói, thái âm tiên tử đặt ngang đẩy lên cổ, tung hoành thiên hạ không địch thủ, coi như là giáo tổ yêu thần, cũng là không hãi sợ mảy may, có thể lấy thái âm tiên tử pháp tắc mạnh mẽ, có khả năng không cần trải qua luân hồi, trực tiếp đầu thai chuyển thế. Còn có loại này nói rằng. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong mắt lóe lên vô số thần quang, yên lặng sờ sờ rượu kia vỏ, lẽ nào lấy chúng ta tu vi, không thể bằng vào thần thông pháp lực, mạnh mẽ đục lô thời không, phủ xuống luân hồi chi địa. Hướng lên trời nghe vậy lắc đầu, khó khăn à, luân hồi chi địa xuyên qua toàn bộ thời gian sung dài, bên trong có không thua giáo tổ cấp bậc vô thượng cường giả trấn thủ, ta đợi chuẩn tiên tại nơi luân hồi chi địa, cũng muốn kiêng kỵ một hai. Luân hồi chi địa Ngọc Độc Tú yên lặng tự nói, sau đó nhìn hướng lên trời đang không ngừng ngụm lớn uống rượu, sau đó quay đầu nhìn hoa sen kia trì, nhiều đóa thánh khiết liên hoa đang chậm rãi mở ra, trắng trợn hút vào rượu dịch trong tiết lộ thiên địa nguyên khí. Trên nghèo đến bích lạc hạ hoàng tuyển, ra vẻ ta lại tìm cho mình một cái thiên đại phiền phức. A Ngọc Độc Tú lúc này khóc tâm đều có, lúc đó bất quá là của mình một câu nói lây, lại bị cái này số phận thiên địa pháp tắc giao cho nhớ kỹ, mình nếu là không thể thành lập bích lạc hoàng tuyển, đánh xuyên qua luân hồi chi địa, ngày sau sợ là khó thành tiên đạo. Thành tiên, không đơn thuần là ngươi tu vi được rồi, còn muốn cùng này phương thế giới lại vô nhân quả, mới có thể ở trong nháy mắt đó nhảy ra thiên địa ở ngoài, hoàn thành chất thuế biến, từ nay về sau tiến hóa thành bất tử bất diệt tiên nhân tôn sư. Đang suy nghĩ gì ngươi không nên suy nghĩ nhiều, lấy của ngươi thiên tư, cuộc đời này sợ là tiên đạo không ngại, chắc chắn có khả năng chứng liền tiên đạo không, luân hồi chi địa sẽ không cùng ngươi có nhiều lắm liên quan, có thể ngươi chiến lược cái thế, chờ ngươi chứng liền tiên đạo sau đó, có khả năng đục lỗ thời không, đánh vào âm ti luân hồi trong. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, tiên đạo gian nan, ngươi chính là thượng cổ là lúc nhất đại thiên tiêu, cái này tiên lộ khó khăn, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới đúng, đối với cái này tiên lộ, ta tuy rằng nhất định phải được, nhưng là lòng tin không đủ. Hướng lên trời ngẩng mặt thở dài, thành tiên khó khăn, ba thai tạo hóa không phải là bình thường, chuẩn tiên chính là lên trời thê, thiên thê không tốn sức trắng phao ngao. Ngọc Độc Tú nghe vậy lặng lẽ, một lát sau mới nói, tạo hóa, chuẩn tiên cảnh thành căn cơ, quả nhiên có trọng yếu như vậy. Hướng lên trời nghe vậy nhìn Ngọc Độc Tú, cũng khỏe miệng treo nảy lên một tia cười khẽ, tạo hóa chi cảnh nếu không phải có thể đánh hảo căn cơ, coi như là phá bỏ chuẩn tiên cảnh, nhưng cũng là tốn công ngao, căn cơ không tốn sức, tiên lộ vô vọng, chỉ có chuyển thế trọng tu một con đường có thể đi, hơn nữa bởi vì kiếp trước tu hành ảnh hưởng, ở ngươi chứng liền chuẩn tiên là lúc, kiếp trước tiên thiên bất diệt linh quang hội trong nháy mắt giác tỉnh, ảnh hưởng ngươi cuộc đời này nói quả, nếu là không có đại nghị lực, tuyệt đối không thể bổ toàn cho mình căn cơ, chỉ có thể lần thứ hai luân hồi chuyển thế, có thể nói vừa vào chuẩn tiên lại vô đường rút lui. Ngươi nhưng thật ra vận may nói, cư nhiên được trí thuần tạo hóa, ưu đọc sách vê đút, vô cản sủ. Con cũng không biết của ngươi nói quả như hà, nếu là ngươi nói quả hoàn mỹ không sức mẻ, ngươi tất nhiên có khả năng lên cấp làm trong truyền thuyết đại viên mãn chuẩn tiên, có bất khả tư nghị khả năng, coi như là đối mặt nguy cơ giáo tổ, cũng có thể giữ cho không bị bại. Hướng lên trời ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Chỉ là bất bại sao? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Giáo tổ cảnh giới, không tầm thường tưởng tượng, đối với thiên địa pháp tắc nắm trong tay, cùng chuẩn tiên so sánh với chính là thiên địa khác nhau một trời một vực, ngươi nếu là có thể giữ cho không bị bại, đã phi thường làm khó được dĩ nhiên sáu. Nói đến đây, hướng lên trời ánh mắt dừng một chút, chậm rãi rời đến Ngọc Độc Tú trong tay trái, ngươi nếu là có thể đem vô số chuẩn tiên luyện hóa vào của ngươi trưởng trung càn khôn, vị tất không thể chấn áp giáo tổ, đem giáo tổ nói hóa, hiểu ra con. Kiến căn chết voi, nhưng mà ngươi nếu là dám đem chuẩn tiên luyện hóa vào trưởng trung càn khôn, chắc chắn trên đời đều là địch, đến lúc đó chư thiên giáo tổ yêu thần, chuẩn tiên, chuẩn yêu thần đều không tha cho ngươi, cho nên nói ngươi nếu là chưa tấn cấp chuẩn tiên cảnh hay là không nên dính vào thật là tốt. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng yên lặng không nói gì, hắn làm sao thường không biết đạo lý trong đó, không phải ngươi cho là bách quỷ tán nhân, phù diêu, canh kim đạo nhân tài năng ở mình trưởng trung càn khôn bên trong chạy đi. Chưa xong còn tiếp.